Siêu cấp cưng chiều, chương 1251, bị ép nằm viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu không muốn ngồi yên chờ chết, thay vì chờ Tiêu Hoàng Đạo ra tay, chi bằng đổi khách thành chủ. Tiêu Hoàng Đạo có thể dễ dàng bỏ mặc Tiêu Diệp Nham, nhưng chắc chắn sẽ không vứt bỏ Tiêu Diệp Huy. 3 năm trước đã vậy thì 3 năm sau vẫn thể. Thương Tung Hải liếc Thương Úc, mím môi dặn dò, để mấy đứa kia cùng đến bệnh viện kiểm tra luôn. Bệnh viện thủ đô thuộc nhà bác đàn của con, đừng khách sáo làm gì. Cứ thế, Lê Tiếu chưa kịp nói tiếng nào đã bị cưỡng ép đến bệnh viện, và bị ép nằm viện. Vâng, lão đại, Lê Tiếu há miệng, muốn nói lại thôi. Lê Tiếu nhìn Hạ Sâm. Hạ Sâm vuốt cằm, giận đến bật cười. Lê Tiếu đã cửa mờ chìm trong suy nghĩ của mình, tính toán hành động kế tiếp. Nhưng vài giây sau, cô mơ hồ thấy bầu không khí khá bất thường. À... Vì Thương Úc mãi không nói gì, nhưng hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề. Tả Hiên đẩy cửa, nghiêng người nhường đường, cúi đầu cung kính. Đường chủ, anh ta tỉnh lại từ 10 phút trước. Thương Úc mím môi không nói gì, vững bước đi vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, Tiêu Diệp Huy cười khàn. Vẫn chưa chết, khiến cậu phải thất vọng rồi. Trong lúc Thương Tung Hải trần mạch, phòng khách không ai lên tiếng. Bầu không khí quá ngột ngạt dường như có thể kéo dài đến vô cùng. Bà nuôi gì chứ, đều là tình nghĩa ni lông hết. Bên kia, Thương Úc khom lưng ngồi xuống, cúi đầu chỉnh tay áo, yêu cầu Lạc Vũ. Chuẩn bị xe, không biết tại sao, khi thể bao quanh lão đại rất lạnh. Rõ ràng nét mặt vẫn như bình thường, nhưng lại lạnh lùng xa cách đến bất thường. Lưu Vân không dám lắm miệng, rảo bước đi trước dẫn đường. Phòng bệnh thực nghiệm riêng của bệnh viện. Tiêu Diệp Huy nằm trên giường, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Tả Hiên và Tả Đường đứng canh phòng nghiêm ngặt ngoài cửa. Thang máy vang tiếng nhắc nhở, hai người đồng loạt nhìn sang, thấy Thương Úc đút một tay vào túi, khí thể quanh người khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Lê Tiếu tập trung lại, những lời sau đó bị ngăn cả lại. Phòng khách, Thương Tung Hải đang chơi cờ với Hạ Sâm. Nghe tiếng bước chân, hai người đồng thời nhìn sang. Ánh mắt Thương Tung Hải ôn hòa dịu dàng nhìn Lê Tiếu. Con đến đây, Lê Tiếu khẽ liếc Hạ Sâm, buông tay Thương Úc ra, thong thả đi đến. Ba, sẩm tối, Lê Tiếu sống không còn gì luyến tiếc nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà ngần người. Đã có toàn bộ kết quả kiểm tra, ngoại trừ vết thương nhẹ ở bắp thịt, mọi thứ còn lại đều bình thường. Nhưng, chiều theo yêu cầu của Thương Tung Hải, bác sĩ vẫn kê đơn dưỡng bệnh nghỉ ngơi 7 ngày. Đến khi Thương Tung Hải rời ngón tay, Lê Tiếu mới cười khẽ. Ba, thế nào, rồi, cô còn chưa nói hết lời. Thương Tung Hải đã cầm Phật Châu lên xoay 2 viên, lại nhìn Hạ Sâm. Sắp xếp phòng bệnh xong rồi. Hạ Sâm nhíu mày, ba đang, đùn đẩy trách nhiệm, cùng bị sắp xếp nằm viện tịnh dưỡng là đám Vân Lệ và Hạ Tư Dư. Nhắc đến thì tình trạng sức khỏe của Hạ Tư Dư khá tệ. Thương Úc đang ung dung gọt táo, nghe hỏi thì nheo mắt. Em muốn biết gì, còn sống chứ? Anh nhìn cô thật sâu, mỉm cười. Ừ, nửa tiếng sau, sắc trời dần tối, Lê Tiếu đã ngủ. Thương Úc ra khỏi phòng bệnh, dáng người cao mất lộ rõ lạnh lùng. Không ai phát giác, từ sau tối qua, khi thể của anh xảy ra biến hóa khác thường. Ở nơi không có Lê Tiếu, dường như anh càng lạnh lùng và hờ hững hơn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng ánh mắt đều âm u vô tình. Dường như ngoại trừ Lê Tiếu, không một ai có thể dấy lên gợn sóng trong mắt anh. 3 phút trước, chính tay hắn nghe Thương Tung Hải yêu cầu vệ ngang chuẩn bị phòng bệnh, rồi chuyện đó liên quan gì đến hắn? Thương Tung Hải lấy mắt kính xuống, bóp trán, chẳng phải con nói tối qua con bé đánh nhau sao? Thương Tung Hải tỏ ý cô ngồi xuống, rồi buông Phật Châu ra, khép 3 ngón tay đặt lên cổ tay cô. À, trần mạch, Lê Tiếu ngồi yên, lại nhìn Hạ Sâm. Cứ cảm thấy nụ cười của hắn chẳng tốt lành gì. Lê Tiếu nhướng mày, vậy thì tốt rồi, cô tốn kha khá công sức mới mò được anh ta lên, nếu bỏ mạng thì mất nhiều hơn được. Nhưng sau cùng vẫn lo cho sức khỏe của Lê Tiếu. Thương Úc không tiến thêm một bước. Chỉ là càng hôn sâu, anh càng hận không hòa vào tận xương máu của nhau. Anh lấy thuốc lá trong túi ra, đứng trước bệ cửa sổ châm lửa. Đúng lúc này, Lưu Vân ra khỏi thang máy, nhìn xung quanh mấy lượt. Rồi vội đi đến sau lưng Thương Úc. Lão đại, Tiêu Diệp Huy tỉnh rồi. Anh thong thả hút thuốc, đáy mắt âm u. Dẫn đường, Lưu Vân đi về phía trước, giơ tay ra hiệu, cẩn thận quan sát gương mặt anh. Lê Tiếu chớp mắt, ngẩng đầu, lập tức xa vào ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt anh. Bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện tay mình đang tiếp tục làm loạn. Vết thương do đạn bắn vốn chưa lành, giờ để dính nước khiến nó có dấu hiệu nhiễm trùng. Chiều hôm ấy, phòng bệnh VIP tầng chót bệnh viện thủ đô bị giới nghiêm toàn diện, tất cả cửa ra vào đều đông đảo vệ sĩ canh giữ. Đừng nói đến ra ngoài, ngay cả ruồi cũng chẳng bay lọt. Lê Tiếu mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường, nhìn người đàn ông bên cạnh, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Diệp Huy thì sao? Cách Trương.